Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 255 Anh Hùng. Tại đây Trường Hạo kiếp chung, dưới đài phương này đó những người sống sót không thể nghi ngờ là may mắn. May mắn cũng không nơi phát ra với hắn tao ngộ, mà là so với những cái đó chết đi người. Bọn họ còn hảo hảo mà tồn tại, không có người cảm tạ vận mệnh chiếu cố, bởi vì bọn họ mất đi thân nhân, mất đi ái nhân, mất đi bằng hữu, mất đi quá nhiều nguyên bản cùng bọn họ sinh hoạt cùng một nhịp thở người. Cứ việc mỗi người đều ở nhắm mắt đối người chết tiến hành ai điếu, nhưng là bọn họ ở rên rỉ tiếng chuông. Nghe được nhiều nhất còn lại là Nguyên với nội tâm tê tâm liệt phế. Đồng lão lau một phen nước mắt, ở biểu tình trở nên cô đơn đồng thời, thanh âm cũng trở nên càng thêm khàn khàn. Ta không có cách nào trấn ân các ngươi, giống như là ta vô pháp trấn ân chính mình giống nhau. Lại nhiều lời nói, cũng vô pháp phát tiết trong lòng chỗ đau. Nhưng là chúng ta còn sống, chúng ta sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Chúng ta không thể vĩnh viễn đắm chìm ở qua đi, đắm chìm ở người chết cùng tai nạn, mang cho chúng ta trong thống khổ vô pháp tự kềm chế. Đây cũng là ta hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Chính là muốn nói cho các ngươi, những cái đó tập kích chúng ta, phá hư nhà của chúng ta viên, cướp đoạt chúng ta sinh mệnh quái vật đã bị tiêu diệt, uy hiếp chúng ta nguy cơ giải trừ, chúng ta có thể từ nơi đóng quân rời đi, một lần nữa trở lại đô thị, một lần nữa đi xây dựng gia viên của chúng ta, phía dưới sở hữu người sống sót. Lúc này đều ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn đồng lão, có lẽ là bởi vì kinh hỉ tới quá mức, thế cho nên tất cả mọi người rất khó phản ứng lại đây. Ta biết các ngươi hoang mang, cùng với đến từ đáy lòng cái loại này khó có thể tin. Không tin bị bọn quái vật dễ dàng phá hủy phòng ngự lực lượng. Vì cái gì có thể đột nhiên chiếm cứ thượng phong, thậm chí hoàn toàn đem uy hiếp chúng ta quái vật thanh trừ. Khả năng mỗi người trong lòng đều có chính mình đoán rằng, mỗi người cũng đều có được biết chân tướng quyền lực. Bởi vì các ngươi yêu cầu biết chân tướng, cũng có nghĩa vụ biết chân tướng. Diệt trừ những cái đó quái vật cũng không phải chúng ta, mà là hai cái đặc biệt người. Bọn họ đã là bằng hữu của chúng ta, lại là chúng ta anh hùng. Bọn họ giống như là siêu nhân giống nhau, nhanh như điện chớp xuất hiện, cứu chúng ta với nước lửa bên trong, đem những cái đó bọn quái vật nhất nhất diệt sát cùng ngày phát sinh ở đê khu biến hóa. Mỗi một cái người sống sót đều từng chính mắt chứng kiến. Kim quang bao phủ, vô số xanh biếc dây đằng đối sở hữu vệ nhân quỷ tiến hành đuổi giết. Ở xa hắc khí bốc lên, truyền đến từng trận đâm thủng màng tai vang lớn. Cứ việc bọn họ không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng mỗi người đều không ngốc, trong lòng đều có cảm giác, có người đang cùng với những cái đó bọn quái vật chiến đấu. Nhưng là, tưởng quy tưởng, cũng thật đến cái này chân tướng từ đồng lão trong miệng nói ra, bọn họ như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì những cái đó đáng sợ quái vật, đau thương bất nhập, quả thực vô pháp diệt sát, lại như thế nào sẽ có người có thể đủ chiến thắng chúng nó? Hơn nữa còn đem chúng nó toàn diệt đâu? Tất cả mọi người mờ mịt nhìn phía trên. Tiếp theo, mọi người đồng tử đều bỗng nhiên co rụt lại, đôi mắt cũng bắt đầu không chịu khống chế trợn to, liền thấy bọn họ ánh mắt sở giao hội vị trí. Một cái phe phẩy màu đen cánh nam nhân, chính phiêu phù ở trên đài cao. Giờ khắc này, những người sống sót trong lòng đều không cấm sinh ra một ý niệm. Đó chính là thiên sứ. Một cái có được màu đen cánh thiên sứ. Hạ Thiên Kỳ mặt vô biểu tình đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới những người sống sót kia vô cùng thống nhất biểu tình. Nếu hắn sẽ bị đồng lão chờ cao tầng thần thoại, lại là lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện. Nếu không có quá mức chấn động lên sân khấu, sợ là rất khó làm đồng lão tự bào chữa. Cánh nhẹ nhàng vỗ, theo sau Hạ Thiên Kỳ thu hồi quỷ cánh, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên đài cao, đi tới đồng lão bên người. Dưới đài cũng không có bất luận cái gì nghị luận thanh âm, bởi vì mọi người còn không có từ Hạ Thiên Kỳ cho bọn hắn mang đến chấn động chung ra tới. Đồng lão lúc này cung kính đem microphone giao cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận microphone sau, ở ngắn ngủi trầm mặc sau, tắc chậm rãi nói, kỳ thật, ta cũng không biết nên đối với các ngươi nói cái gì, cũng không biết nên cổ vũ các ngươi cái gì, bởi vì ta cảm thấy ở trải qua quá trận này tàn khốc hạo kiếp sau, sở hữu không thành thục người đều đem trở nên thành thục, sở hữu không kiên cường người đều nên trở nên kiên cường. Một mặt đắm chìm ở trong thống khổ sẽ chỉ làm vốn là không kiên cường, vốn là yếu ớt chính mình trở nên càng thêm yếu ớt. Hiện thực như cũ sẽ trước sau như một tàn khốc. Sinh tồn cũng chưa bao giờ là như trợn mắt nhắm mắt như vậy đơn giản. Cho nên các ngươi không cần thiết oán giận cái gì, cũng không cần thiết tuyệt vọng cái gì, bởi vì oán giận cùng tuyệt vọng lại có thể thế nào đâu. Oán trời trách đất sẽ có người đáng thương các ngươi, ông trời liền sẽ cho các ngươi vận khí tốt sao? Hoàn toàn tương phản, bởi vì chỉ có càng nỗ lực mới có thể càng may mắn. Phệ nhân vương cùng với đông đảo phệ nhân quỷ nhóm đã toàn bộ bị tiêu trừ. Nguyên bản cách ly khu vực đã toàn bộ giải trừ phong tỏa. Hôm nay qua đi, các ngươi liền có thể trở về gia viên. Các ngươi bi thương cùng thống khổ chỉ có thể dừng lại với này cuối cùng một ngày. Ngày mai khi bọn hắn trở về cố thổ thời điểm, các ngươi trên vai liền gánh vác cường điệu tân chấn hưng gia viên gánh nặng. Những cái đó mất đi người đều ở thiên đường nhìn các ngươi, bởi vì bọn họ đem toàn bộ hy vọng đều để lại cho các ngươi, bởi vì các ngươi chính là bọn họ dừng lại ở cái này thế gian hóa thân. Cho nên đều tỉnh tỉnh đi, hắc ám chung sẽ đi qua, ánh mặt trời vẫn sẽ sái hướng đại địa, ấm áp thế gian, mà các ngươi cần phải làm là nghênh đón nó, thay đổi chính mình. Những người sống sót vô luận nam nữ già trẻ đều nâng đầu đầy mặt nước mắt đang nghe Hạ Thiên Kỳ này phiên ngữ khí bình đạm lên tiếng. Sở dĩ dùng bình đạm hình dung là bởi vì Hạ Thiên Kỳ ngữ khí cũng không có quá nhiều khi dễ. Hắn giống như là đơn thuần ở tự thuật một sự kiện, lại hoặc là nói như là ở lầm bầm lầu bầu. Đương nhiên trên thực tế hắn cũng không có cùng những người sống sót nói cái gì. Sở hữu nói đều là hắn muốn nói cho chính hắn. Tên của ta gọi là Hạ Thiên Kỳ, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Không phải vì ghi khắc cái gì anh hùng, mà là nhớ kỹ có một cái gọi là Hạ Thiên Kỳ người. Vô luận trải qua bất luận cái gì khó khăn, hắn đều có thể lạc quan đi đối mặt. Hắn đều có thể nghĩ mọi cách đi giải quyết khó khăn. Hắn có đôi khi sẽ mê mang, có đôi khi sẽ sợ hãi, nhưng càng nhiều mà thời điểm hắn nội tâm kiên định vô cùng. Hắn tin tưởng vận mệnh biến đổi thất thường, cũng tin tưởng thế gian này tàn nhẫn, nhưng là so sánh với này đó, hắn càng tin tưởng nhân định thắng thiên. Vận mệnh đều là nắm giữ ở chính mình trong tay, cho nên cố lên đi, những người sống sót. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền đem trên tay microphone một lần nữa giao cho suy nghĩ xuất thần đồng lão. Qua một hồi lâu, yêu dư đọc sách www.ugansushi.m phía dưới tắc bắt đầu xuất hiện rộn ràng nhốn nháo vỗ tay. Nhưng thực mau, vỗ tay tắc trở nên đinh tai nhức óc. Vỗ tay vang lên, không thể nghi ngờ chứng minh rồi những người sống sót tiếp nhận rồi anh hùng cứu thế sự thật này. Đồng thời bọn họ cũng nhớ kỹ một cái tên, một cái bình phàm vô kỳ, nhưng lại thật sâu khích lệ đến tên của bọn họ, Hạ Thiên Kỳ. Ánh mắt mọi người đều từ mờ mịt trở nên cảm kích. Hạ Thiên Kỳ không đi xem những người sống sót đôi mắt, nhưng là hắn bên tai lại vờn quanh, kia đến từ những người sống sót liều mạng kêu gọi anh hùng. Loại cảm giác này bừng tỉnh lệnh Hạ Thiên Kỳ nhớ tới. Sớm tại hắn còn không có đi trước đệ nhị vực, ở hiện thực Minh Phủ họp thường niên thượng, đối mặt dưới đài một chúng đối chính mình sùng bái có thêm viên trước khi cảm giác. Xác thực nói, đó là một loại bị tín nhiệm cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn có chút hưởng thụ, cũng có chút động dung, bởi vì hắn chung quy vẫn là thay đổi không được. Hắn kia một thân tục nhân thói quen. Hết chương.